Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 618, 618. Chương 618 bò cạp đuôi xuyên qua mông. Lưỡng đạo linh hồn lực tập trung vào hai đầu cửu tinh linh thú trong cơ thể, cát chính chân lực chú. Ý đều bị tham lam hấp dẫn. Chưa kịp phát hiện không thích hợp. Hai đầu cửu tinh linh thú đã bị Liên Thanh khống chế được, ngao ô ô tương đương, hai đầu sư thân thú cùng bò. Cặp đuôi ngân lang thú đỏ mắt, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Liên Thanh ba người phía sau cát chính chân đoàn người. Thật là kinh ngạc, hai đầu cửu tinh linh thú chẳng lẽ không có thấy bọn họ trước mặt Cố Thanh ba người sao? Ngao ô ô tương đương, hai đầu linh thú bán ra hữu lực đại chân. Quỷ dị mà sai khai Cố Thanh một tổ, nhảy tới cát chính chân trước mặt, bốn gã tân sinh theo bản năng sau này lui mấy bước. Bọn họ tự biết không phải hai đầu cửu tinh linh thú đối thủ, cát chính chân ngăn chặn trong lòng tò mò, hồ nghi mà liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Không thể không đối thượng hai đầu cửu tinh linh thú, nhưng mà liền ở đại gia cho rằng hai đầu linh thú sẽ cuốn lấy cát chính chân khi... Trong đó một đầu thoát thân chạy về phía cát chính chân tổ nội một nữ tử, nàng kia đúng là vừa rồi. Mắng Cố Kiệt rác rưởi mặt hàng, người, Liên Thanh mượn linh thú lợi trào. Thế tất diệt trừ trước mặt kia hai cái nói năng lỗ mãng nữ nhân, cát chính chân không kịp cứu tổ nội. Học muội, bởi vì hắn bị hai đầu sư thân thú cuốn lấy gắt gao, bò cạp đuôi ngân lang thú một cái miệng gặm ở nữ. Tử cổ, sinh sôi bẻ ra thân thể. Đầu đoạn người chết, a, dư lại ba người thoát được rất xa, nguy hiểm trước mặt bọn họ đã mất đi lý trí, đã quên phản kháng chỉ còn lại có chạy trốn, Liên Thanh mắt lạnh nhìn chằm chằm ba cái chạy trốn. Người, khống chế bò cạp đuôi ngân lang thú nhằm phía chạy ở bên trong nữ nhân, một cái hắc trường tiêm tế. Bò cạp đuôi ném hướng chạy trốn nữ tử mông, a, mông bị thật lớn sắc nhọn vật đâm thủng. Hơn nữa, xuyên qua nữ tử thân thể, bò cạp đuôi thực hiện được sau. Ngân lang rút ra chính mình cái đuôi, cái kia cái đuôi là có kịch độc. Liền tính bò cạp đuôi ngân lang thú không có lập tức xông lên đi muốn nữ tử tánh mạng. Nhưng kia độc cũng là đủ nàng chịu được, nữ tử sụi lơ trên mặt đất bò cũng bò không đứng dậy. Nàng cái mông đau đến chết lặng. Hai chân cũng phảng phất không phải chính mình, Liên Thanh toàn bộ hành trình chú ý cắt chính chân. Cùng một đầu cửu tinh hai đầu sư thân thú địch đấu, không thể không nói cát chính chân là thật sự có thực lực, lúc trước đã biết hắn là song thiên phú giả. Linh hồn của hắn lực làm ra một cái vây thú trận. Kéo chậm hai đầu sư thân thú tốc độ, nhưng tuy là như thế. Hai đầu sư thân thú cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Nó hai cái đầu chú định nó sinh ra liền có hai cái mạng. Cát chính chân đánh nát một cái sư đầu. Hoàn toàn chọc giận hai đầu sư thân thú, một bộ thân thể từ hai cái ý thức khống chế. Không khỏi có chút không phối hợp, hiện tại sư thân chỉ do một cái ý thức khống chế. Sư thân thú lập tức ra vây thú trận. Bồn máu mồm to hung hăng mà chiều cát chính chân táp tới, cát chính chân một cái tôn võ giả có thể. Nháy mắt di động, tuy khoảng cách không xa, lại cũng trốn ra linh thú giam cầm, hắn rất xấu. Thuấn di đến Liên Thanh ba người bên người. Hắn cũng không tin sư thân thú lần đầu tiên không đối Cố Thanh xuống tay. Hồi thứ hai cũng sẽ lược quá bọn họ. Liên Thanh không nghĩ nhanh như vậy bại lộ chính mình có thể khống chế vạn vật dị năng. Sư thân thú chiều các nàng đánh tới khi. Bị nàng dùng linh khí trường kiếm chém rớt còn thừa đầu. Nàng động tác nước chảy mây trôi. Là như vậy tiêu sái tự nhiên. Như là trời sinh người thắng. A, còn có một đầu bò cạp đuôi ngân lang thú bị cát chính chân quên đi, nó giờ phút này đang ở đuổi. Bắt còn thừa hai cái nam nhân. Trong đó một người là Phượng Cuồng Đế quốc gia tộc thế lực không nhỏ Lâm gia công tử, Liên Thanh nhớ. Rõ vị kia, Lâm huynh. Kia hai người chính là ở Thánh Giả Nhạc học viện tân một quý tuyển nhận tân sinh chiêu sinh chỗ. Trước, mưu toàn đùa giỡn Cố Thanh hỗn đản công tử ca. Hết chương.